Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, Đại Xuyên công lao. Khương Đại Xuyên quả nhiên không có đoán sai. Nổi điên hóa vũ cự thú như một mảnh mây đen vậy xuất hiện ở chân trời. Oanh, đại địa phập phồng, chân trời mây đen bỗng nhiên rơi xuống, lại lần nữa bắn lên. Đầu này hóa vũ cự thú thôn Hải Kình cư nhiên lấy thân cá sông lên Tây Châu. Người một cái quỷ xui xẻo. Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên lần nữa miệng đồng thanh tức giận mắng một câu. Tiếp lấy giống như điện giật bay ngược. Dường như rất sợ nhiễm đối phương xui giống nhau. Cũng biết thấy người này chuẩn không có chuyện tốt. Từ Ngôn sở lui phương hướng chính là thân đồ. Liên thành phương hướng. Đi nhanh chúng đao kiếm xuất thủ. Ác diễm lưu tinh hoa lạp lạp vừa vang lên theo sát Long Cách công ra. Sở hữu cổ mẫu chi nhãn hồn ngục trường. Khí tức bạo tăng đến rồi độ kiếp trình độ. Giữ tợn mặt to giống vậy quái thú giống nhau. Nhất là viên kia lam sắc cự nhãn. Phảng phất ác ma. Thấy Từ Ngôn vọt tới. Thần đồ liên thành cười gằn thôi động ra 41 khỏa yên vũ châu. Mấy chục món địa linh bảo dễ dàng chặn đao kiếm Long Ly cùng ác diễm lưu tinh. Thuận tay một kích là có thể ngăn cản hạ Từ Ngôn toàn lực công kích. Thần đồ liên thành một bên nhe răng cười một bên lấy uy áp phong kín Từ Ngôn. Chỉ cần hắn có nhiều đến một viên yên vũ châu là có thể đề thăng một phần thực lực. Như tập tề 81 khỏa, hắn liền là chân chánh tu bổ thiên nhân. Từ Ngôn xông về hồn ngục trường. Khương Đại Xuyên tắc thì đụng phải thiên nhân ma. Xa xa thôn Hải Kình đã xuất hiện đường nét. Hóa vũ cự thú tốc độ tuyệt không phải tưởng tượng. Khương Đại Xuyên vội vàng chạy trối chết. Căn bản không chú ý đối diện thiết mã kỵ sĩ. Cút ngay. Đừng ngăn cản lão tử đường. Từng món một cực phẩm pháp bảo bị thôi động. Như sao rơi ầm vang mà ra. Thần đồ quyết tâm chiến ngựa cùng khôi giáp trên. Lên. Bắn tóe ra từng đạo bạch quang. Trên trăm pháp bảo mãnh công, nếu không có đánh vỡ thiết mã kỵ sĩ, ngược lại dẫn động ánh mắt của đối phương. Nguyên bản nhìn kỹ Từ Ngôn thiên nhân ma, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào vọt tới Khương Đại Xuyên. Vật gì vậy? Cút ngay cho ta. Khương Đại Xuyên thoát được quá mau. Hơn nữa hắn không nghĩ tới một cái cưỡi phá ngựa ra hỏa cư nhiên không sợ pháp bảo oanh sát. Phải biết rằng hắn chính là cảnh giới hóa thần. Cũng không phải là nguyên anh, ỷ vào cảnh giới cao thâm, vọt tới phụ cận Khương Đại Xuyên đánh ra sở trường pháp thuật. Đáng tiếc chờ hắn đánh ra cái này đạo pháp thuật đồng thời. Cũng rốt cục cảm giác được đối phương không hề sinh mệnh khí tức thân thể. Con rối, mặc dù gọi ra con rối hai chữ, Khương Đại Xuyên cũng không thu tay lại được. Trực tiếp cùng thân đồ quyết tâm đụng vào nhất chỗ. Cao lớn thiết mã bị đụng phải lui về sau hai bước. Thiên nhân ma sau lưng xiềng xích lưới lớn bao phủ mà đến. Khương Đại Xuyên như tự chui đầu vào lưới phi nga. Thật muốn bị thiên nhân ma vây khốn hắn đem một con đường chết. Không chỉ có vọt vào tuyệt hiểm chiến trường. Lại một đầu đụng phải chiến trường trên. Lên, đáng sợ nhất thân đồ quyết tâm. Khương Đại Xuyên số mệnh thật là kinh người. Phảng phất toàn bộ chiến trường tai ách đều hội tụ một thân. Đang muốn tức giận mắng một câu Từ Ngôn hại ta. Thủy Chung không tin mình là tai ách phụ thể Khương Đại Xuyên. Không chờ quát to lên tiếng. Đã bị bóng đen bao phủ. Bóng đen cũng không phải thiên nhân ma xiềng xích. Mà là hợp với thân đồ quyết tâm đều cho bao phủ trong đó. Sau một khắc lớn răng hợp lại. Răng rắc một tiếng. Đại địa trên. Lên. Xuất hiện phương viên 10 dặm hố to. Ta mới vừa xuất hiện a. Theo Khương Đại Xuyên tiếng hô, kình khẩu hợp lại, tại chỗ chỉ còn hạ 4 cái chân ngựa, hợp với thân đồ quyết tâm đều bị thôn Hải Kình thôn phệ. Quái vật lớn thân cá không có ở tại chỗ dừng lại, mà là nhảy lên một cái, ở hàng tỷ ma tộc đại quân chung đấu đá lung tung. Miệng lớn một tấm, hơn vạn ma tộc bị nuốt hết. Cái đuôi lớn ngăn, mấy vạn ma tộc bị đánh bay. Khổng lồ cự kình một đường tiến lên. Tử thương ma tộc viễn siêu trăm vạn. Không chỉ có ma tộc theo Khương Đại Xuyên cùng nhau không may. Tự liền thôn phệ thành ma vương cảnh thiên thủ giao. Hơn 10 khỏa đầu cũng bị thôn hải kình cho cắn. Đồ thanh trúc hóa thành cự thú phát sinh tức giận giống giận. Xa chỗ, nhìn thôn hải kình vọt vào ma tộc đại quân Từ Ngôn. Đem hết toàn lực sụp đổ thân đồ liên thành địa linh bảo. Không khỏi ám tự cảm. Tự tin người hắn Từ Ngôn thấy cũng nhiều. Duy chỉ có chưa thấy qua Khương Đại Xuyên tự tin như vậy ra hòa. Chính mình trời sinh tai ách cần phải kém ta. Người cũng coi như được trên. Lên, tu tiên giới một đóa kỳ lạ rồi. May mắn không có với hắn cùng nhau chạy. Từ Ngôn ám tự may mắn. Là cùng Khương Đại Xuyên lựa chọn tuyệt nhiên hướng ngược lại né ra. Bằng không cần phải không may không thể. Cái kia thôn hải kình cũng không phải là dưới đáy biển thời điểm nuốt ăn du ngư cùng nước biển. Mà là không biết vì sao phát cuồng. Liền thiên nhân ma đều nuốt. Thiết mã bốn cái chân đều cho cắn. Thậm chí thiên thủ giao đều bị cắn đứt hơn 10 khỏa đầu. Có thể thấy được thôn hải kình chính ở vào táo bạo ở giữa. Đầu này biển sâu cự thú lúc đầu ôn hòa. Một ngày chân chính táo bạo. Đáng sợ đến liền thiên nhân ma cùng ma vương đều có thể trọng thương. Tuy là Khương Đại Xuyên bị chính mình tai ách lại cho mang về bụng cá. Hắn cũng thành công đem Từ Ngôn nhất đại cường địch mang đi. Mất đi chiến mã thân đồ quyết tâm tuy là không chết. Muốn theo bụng cá chung xuất hiện sẽ không biết năm nào bực nào tháng. Nhất là bị cắn đứt mười mấy đầu lâu đồ thanh trúc. Khổng lồ thú thân phun tiên huyết. Vô cùng thê thảm. Nhờ có ngươi, Đại Xuyên, Từ Ngôn trường ra một hơi. Phản chính Khương Đại Xuyên tên kia số phận quỷ dị. Đừng xem tai ách triền thân. Chính là không chết được. Thiên nhân ma vắng họp. Thiên thủ giao trọng thương. Từ Ngôn rốt cục áp lực giảm nhiều. Nhưng là chẳng biết tại sao. Nhìn thôn hải kình ở hàng tỷ ma tộc đại quân trong đội ngũ sông ngang đánh thẳng thân ảnh càng phát. Xa xôi, Từ Ngôn luôn có một loại cảm giác cổ quái. Dường như cái kia tới tự đáy biển quái vật lớn. Không phải ở nổi giận thành cuồng, mà là liều mạng trốn chết. Cảm giác cổ quái chỉ có nhất chớp mắt đã bị thân đồ liên thành nhe răng cười cắt đứt. Cưỡi mấy chục miếng yên vũ châu hồn ngục trưởng bước nhanh chân nhằm phía Từ Ngôn. Xem ra dạ nhãn hắn tình thế bắt buộc. Muốn dạ nhãn, tìm ma đế muốn đi. Nhìn chằm chằm liều chết xung phong thân đồ liên thành. Từ Ngôn thân hình đảo ngược phi lướt mà ra. Thẳng đến đồ thanh trúc nguyên thần chỗ ở thiên thủ giao. Đã địch nhân thiếu một. Từ Ngôn dự định đem thân đồ liên thành dẫn tới ma đế trước mặt. Nhưng sau ba người tới một hồi hỗn chiến. Chỉ có đem cục diện triệt để đảo loạn. Từ Ngôn mới có thể thừa dịp loạn thoát thân. Dẫn quân vào cuộc. Ta không có ngu như vậy. Người đã yêu mến khiêu chiến ma đế. Người phải đi đánh tiền trận được rồi. Bản tọa trước ngồi sơn xem hổ. Đối đãi các ngươi hao hết khí lực chi về sau. Hắc hắc, dạ nhãn là của ta. Ma đế mệnh, cũng là của ta. Hắc hắc hắc hắc, thần đồ liên thành không có đuổi theo giết Từ Ngôn. Mà là đem con kia lam sắc quái nhãn lạc hướng một đám Tây Châu hóa thần. Vu Hôi bị hắn đánh chết chi về sau. Tây Châu hóa thần đã không đủ trăm vị. Táng thân lần này ma kiếp trong hóa thần cao thủ đến gần hết thảy hóa thần cường giả một nửa. Thảm thiết ác chiến, thêm trên, lên, làm phản hồn ngục trưởng. Ở lại Tây Châu hóa thần tâm bên trong chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trường tường một dạng chiến tuyến. Bắt đầu sụp đổ, kiếm vương sơn cái này chỗ chiến trường sẽ trở thành nhân tộc nhất phương bại trận nơi. Lớn như vậy Tây Châu vực, đem giấy lên liên thiên chiến hỏa. Hàng tỷ ma tộc cùng mấy trăm ma quân xung phong liều chết. Nhân tộc nhất phương thủ không gì sánh được gian nan. Lại thêm cái kinh khủng thân đồ liên thành. Chàng diện liền này không khống chế được. Trong tay các ngươi, nhất định còn có cửu thải yên vũ châu. Giao ra đây, nếu không thì, các ngươi đều sẽ chết. Quái nhãn chuyển động, nhìn kỹ một đám Tây Châu hóa thần. Thần đồ liên thành tuy là đang uy hiếp, nhưng là sử dụng yên vũ châu tắc thì không lưu tình chút nào. Hắn căn bản không tin những thứ này hóa thần, bởi vì, này chút hóa thần cũng không tin vào hắn cái này dị tộc. Muốn thu thập yên vũ châu, tốt nhất biện pháp chính là đem hóa thần giết sạch. Làm Tây Châu hóa thần từng cái mặt xám như cho tàn. đối mặt với sở hữu độ kiếp uy năng dị hóa hồn ngục trưởng thời khắc. Một đạo ngữ khí bình thường thanh âm bỗng nhiên từ lúc đem sụp đổ kiếm vương sơn đỉnh núi truyền đến. Ngươi, tên gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.